Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bạch Ngọc Lan kinh hãi, vội vàng đỡ ông, một trường dính sau lưng ông, làm phép giúp ông thuận khí, nước mắt chảy ròng ròng. Phủ Thứ Sử Kim Châu, Hoa Viên, bên Hồ Sen, Viên Cương dựng đứng bút, bên trong đình các... Bên trong đỉnh các ở phía sau, hai nha hoàn phụng bồi Hải Như Nguyệt trói lọi đi tới. Nhìn thấy bóng lưng Viên Cương bên Hồ Sen, Hải Như Nguyệt thản nhiên cười. Viên huynh đệ đến rồi, mau lại đi ngồi. Viên Cương quay đầu, xoay người bước lên bậc thang, đi vào trong đình, gật nhẹ đầu. Trường công chúa, huynh đệ trong nhà không cần khách khí như vậy, mau ngồi. Hải Như Nguyệt tiến lên phía trước, đưa tay nắm lấy cổ tay Viên Cương, muốn lôi kéo vào chỗ ngồi, vô cùng nhiệt tình. Viên Cương nhấc tay giật một cái, thoát khỏi sự lôi kéo của đối phương. Hắn không quen lôi kéo kéo với phụ nữ như vậy, càng huống hồ chỉ là một quả phụ. Ý cười của Hải Như Nguyệt không thay đổi, mỉm cười nhìn hắn. Không biết vì sao, chỉ cần người đàn ông này đứng trước mặt bà, một cỗ hơi thở nam tính phả vào mặt, cảm giác thấm vào từng lỗ chân lông, mỗi lần khiến tim đập dồn dập. Bà cũng được xem là người rất có trí thức, khí phái nam tử dương cương như vậy, thật sự là quay đầu có thể nhìn thấy. Khác với phần lớn nam nhân, khi nhìn thấy bà liền nhịn không được mà nhìn ngắm thân thể bà, tiếp xúc càng nhiều liền phát hiện càng không giống, thật sự không giống. Không muốn lôi kéo, bà cũng không miễn cưỡng, nâng tay áo mời ngồi. Viên Cương buồn bực ngồi xuống. Điều khiến hắn ta hơi cau mày là Hải Như Nguyệt hơi dịch chuyển ghế ngồi, trực tiếp dựa vào chỗ hắn ta ngồi. Thấy hắn ta không phản ứng gì quá lớn, Hải Như Nguyệt lại cười. Ngay khi bắt đầu, bà nhiều lần tiếp cận, vì này không có chút tình người, không có chuyện gì thì ngay cả lời cũng không nói nhiều với bà. Vừa mới đến gần lập tức tránh như tránh tà mà lùi ra. Bây giờ dường như thức thời hơn nhiều, mà bà cũng có qua có lại, đã đáp ứng không ít yêu cầu của Viên Cương, không giới hạn ở trong viện, cho phép Viên Cương ở Lưu Phương Quán đi lại. Hải Như Nguyệt nghiêng đầu nói, ở đây không có người ngoài, các ngươi lui ra đi. Vâng, hai nha hoàn không người rời đi. Hải Như Nguyệt đích thân cầm hũ rót rượu cho Viên Cương, đôi mắt sáng chuyển động, thỉnh thoảng quét qua mặt của Viên Cương, khuôn mặt góc cạnh giống như đao tước bổ bổ, lãnh khốc vô cùng. Đến đây, Viên huynh đệ, chúng ta cùng uống ly này. Hải Như Nguyệt nâng ly mời. Viên Cương ngồi đó không nhúc nhích, không có ý nâng ly. Tử lượng của ta kém, trường công chúa uống một mình là được rồi. Đạo gia gửi thư cho ta. Hắn ta trước giờ không ăn đồ ăn bậy của người khác. Hải Như Nguyệt cười cười. Môi anh đào, ngậm ly từ từ ngẩng đầu uống vào, lại lần nữa rót đầu. Sau đó từ trong tay áo lấy ra một phong mật thư, để lên trên bàn. Viên Cương lập tức cầm lấy lật ra xem, chính là chữ giản thể mà hắn ta quen thuộc. Thứ này tin tưởng không người nào khác có thể giả mạo. Sau khi đọc qua nội dung, sắc mặt hắn ta có chút ngưng trọng. Hải Như Nguyệt chú ý phản ứng của hắn ta hỏi, viết gì vậy? Đạo gia cần trưởng công chúa dâng thư lên triều đình, dọn sạch một số chướng ngại, một số trạm dịch cảnh nội triệu quốc có vấn đề. Viên Cương nói qua tình trạng trong thư, cuối cùng chỉ điểm nói, sau khi sự việc hoàn thành, người liên lạc của trưởng công chúa ở bên dưới mái hiên của khách trạm lớn nhất ở huyện Bắc Sơn, treo một đóa hoa hồng là được. Hải Như Nguyệt gật đầu, biết rồi, lại nâng ni mời rượu. Viên Cương vừa đọc thư đã biết, đạo gia nhất định là gặp phiền phức rồi. Trong lòng lo lắng, nào có tâm tình bồi bà uống rượu. Cụm lì nói, trưởng công chúa, việc này cần phải thực hiện nhanh chóng. Đối với việc này, mức độ để tâm của Hải Như Nguyệt không thua gì hắn ta. Người hữu đạo giúp bà đi giải quyết việc lớn, sao có thể không để tâm. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng này của Viên Cương, bà ngược lại tỏ vẻ không gấp gáp. Lại chậm chậm uống một ly. Ly rỗng đặt xuống trước mắt Viên Cương, ra hiệu một chút. Gò má Viên Cương kéo căng, sau cùng vẫn là cầm hũ rượu rót đầy giúp bà. Thế là Hải Như Nguyệt một ly lại một ly, uống đến gương mặt ửng hồng, ánh mắt mang theo vẻ mơ màng. Viên Cương không thể tiếp tục rót thêm cho bà lại tự cầm hũ rượu rót cho mình. Viên Cương nắm cổ tay của bà lại trầm giọng nói, trưởng công chúa, người không thể tiếp tục uống nữa, làm chính sự quan trọng. Hải Như Nguyệt mắt say lờ đờ mơ màng nói, nam nữ thụ thụ bất tương thân, ngươi muốn làm gì? Muốn chiếm tiện nghi của bổn cung sao? Nam nhân không một kẻ nào tốt,

Vừa có động tĩnh, người lập tức thừa dịp hỗn loạn thoát thân trước. Ta đi theo sau tìm ngươi. Chúng ta ra khỏi cửa gặp mặt ở giao lộ đầu đường, ở con phố phía bên phải. Được, Ngụy Đa ra sức gật đầu. Nhiều thuốc tích trữ, tiếng động có thể hơi lớn. Ngươi đừng hoảng hốt, cũng đừng nghĩ nhiều. Vừa có tiếng động lập tức đi, hiểu chưa? Biết, biết rồi. Ngụy Đa gật đầu lần nữa. Viên Cương lập tức đi vào trong buồng ôm bình rượu ra, rời khỏi tiểu viện. Ngụy Đa mau chóng thu dọn hành lý. Viên Cương ôm bình rượu đi đến hoa viên Lưu Phương quán, đi đến một mảnh bên trong hòn non bộ, bất động thanh sắc quan sát bốn phía một cái, quỳ xuống, vươn tay từ dưới đáy của hòn non bộ lấy ra một bao giấy dầu, gỡ giấy dầu ra, kéo ra một sợi giống dây thừng dẫn trên mặt đất. Đùng, bình rượu ở trên góc hòn non bộ nổ ra một cái động, chút tất cả vật thể màu đen dạng cát, đổ chất đống lên trên vật thể dạng dây thừng. Sau đó xách bình rượu đứng dậy bước đi. Một đường bước đi, cát mịn màu đen trên đường đổ xuống. Trên đường phía sau lưng hắn ta lưu lại một vệt màu đen, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại. Cảm giác trọng lượng bình rượu trong tay, bộ dáng điềm nhiên như không đi đến bên cạnh một cái bình. Trực tiếp ngồi lên trên bậc thang, để bình rượu xuống phía bên cạnh, trong lòng lấy ra cây châm lửa. Chú ý đến hai nha hoàn từ phía bên cạnh hòn non bộ đi qua, đợi một lúc. Đợi đến khi hai nha hoàn đi xa, kéo bật lửa trong tay ra thổi đốt, châm lên trên đống cát đen trên mặt đất. Xì, một trận khói bốc lên, một dải tia lửa thuận theo đường đi đống cát, len đi nhanh chóng. Viên Cương nhấc bình rượu lập tức đứng dậy, nhanh chóng rời đi, đi về phía rừng cây. Một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, sơn giả nổ ra văng tung tóe, cuồng phong gào thét bốn phương tám hướng. Viên Cương bước một bước xa, bay nhào vào trong rừng cây. Sức nổ ngay lập tức xông đến, phá hủy cây cối hoa cỏ. Viên Cương lách người, trốn phía sau một cây đại thụ. Mấy tảng đá to gào thét bay tới. Mặt đại thụ nghênh đón, trận nổ bị một tảng đá đập cho gỗ vụn bay tán loạn. Toàn bộ người Lưu Phương quán đều lắc lư một trận. Ngồi trên ghế mơ hồ, đang đi trên đường cảm giác mặt đất chấn động. Tiếng động đinh tai nhức óc kia làm cho mọi người giật nảy mình. Đây chính là tiếng động kia. Ngụy Đa run chân chấn kinh, sau đó vác bọc lên quay đầu chạy. Tu sĩ bốn phương tám hướng lóe ra hiện thân, trèo lên cao cùng nhìn về một hướng. Nguyên một đám nghi ngờ không thôi, không biết đã phát sinh chuyện gì. Không ít người bay vút về phía khói lửa nổi lên. Viên Cương xông đến bên phía tường rào, tung người một cái vượt qua, rơi xuống bên ngoài Lưu Phương quán, cúi đầu bước nhanh về phía đường chính. Bách tính đầu đường, nguyên một đám ngây người như phỗng, nhìn về phía Lưu Phương quán, mây mù bốc lên. Vừa rồi giao lộ đầu đường, nhìn thấy Viên Cương đi đến, Ngụy Đa lắp bắp nghi ngờ hỏi. Viên Cương giật lấy cánh tay hắn một cái, thấp giọng nói, tranh thủ bây giờ nhanh chóng chạy ra khỏi thành, một khi phong thành rồi thì khó chạy. Hai người nhanh chóng xuyên qua đám người mù mịt đần độn đầy đường rời đi. Trong phủ thứ sử, Hải Như Nguyệt sau khi vui mừng mượn rượu mời đi vào trong mộng đẹp, bị một tiếng thiên lôi kia làm cho chấn động, bất thình lình ngồi dậy. Có thể cảm nhận được dư chấn dưới đất, nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền đến, thân thể trần truồng nhanh chóng bước xuống giường, giật áo vội vàng mặc vào, cuối cùng tóc tai bù xù rời khỏi phòng, thấy sắc mặt trong xanh tươi đẹp, không giống bộ dạng sét đánh, nhìn thấy đám nha hoàn thảo luận ríu ra ríu rít quát, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Đám nha hoàn đều lắc đầu không biết. Trên cổng thành, tiếng con con bây giờ vang lên. Viên Cương và Ngụy Đa vừa ra khỏi thành quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy thủ vệ cửa thành đang ngăn cản đoàn người ra vào. Cửa thành chậm rãi đóng lại, Ngụy Đa đang âm thầm vui mừng không thôi. May là Viên Cương chuẩn bị chu toàn, từ đầu đã nghiên cứu kỹ tuyến đường ra khỏi thành rất nhanh. Cái này nếu như chậm trễ thêm một chút, muốn ra khỏi thành e là khó rồi. Đi, Viên Cương gọi gã nhanh chóng rời khỏi, đồng thời nhắc nhở. Đoán chừng không bao lâu nữa, đường qua lại bốn phía lui tới Kim Châu có thể phải thiết lập tầng tầng trạm. Để chắc chắn, e là phải đi đường núi một quãng thời gian. Không, không việc gì. Vừa rồi tiếng nổ kia là do ngươi đập hay sao? Không hiểu rõ thì đừng nhiều chuyện như vậy. Lưu Phương quán, một cái kiệu đi tới, dưới hàng ngũ hộ vệ trực tiếp đi đến nơi bắt nguồn của tiếng nổ. Dừng chân. Hải Như Nguyệt chỉnh đốn đơn giản một chút, chui ra khỏi kiệu. Dọc đường nhìn thấy hố sâu cực lớn trên mặt đất. Bà ta nhớ rõ chỗ này có mấy hòn non bộ, lúc này đều không thấy bóng dáng đâu. Lại nhìn thấy cây cối hoa cỏ bốn phía,